Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Gaara vs Rock Lee. Sakura cùng Shikamaru ở giữa chiến đấu, kết quả tại rút thăm thời điểm liền đã ra tới, trừ phi Shikamaru đổ nước, hơn nữa còn là loại kia mở cống vỡ để đổ nước. Không phải Sakura tuyệt đối không khả năng thắng. Một cái Kageshibari no Jutsu xuống dưới, Sakura thân thể liền đã không thể động đậy. Kageshibari no Jutsu có một cái lớn vô cùng ưu điểm, cái kia chính là trói buộc so thực lực mình yếu người. Đối phương là tuyệt đối không cách nào tránh thoát, mặc dù toàn trường người xem đều tại cho Sakura ủng hộ. Nhưng cái này không có thay đổi Sakura kết cục. Lại Shikamaru chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Sakura. Mặc dù rất tức giận, Shikamaru như thế không nể mặt chính mình. Nhưng thân thể thật sự là không thể động đậy. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận thua. Kakashi là lần tranh tài này trọng tài. Đồng thời cũng là Sakura chỉ đạo Jonin. Sakura như thế gọn gàng bị thua. Mặc dù không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng bại không khỏi quá nhanh đi. Về phần trọng tài vì cái gì biến thành Kakashi, nguyên nhân rất đơn giản. Sunet không muốn để cho gai tiếp tục tại các thôn cùng đại danh trước mặt. Hô to, thanh xuân, nhiệt huyết, dạng này khẩu hiệu, cho nên đổi thành Kakashi. Thân là chỉ đạo Jonin, bề mặt cái gì vẫn là cần. Làm chỉ đạo Jonin, chức trách bên trên, Kakashi cũng không có hoàn mỹ thực hiện. Minato ánh mắt sao mà độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra Sakura thực lực từ ninja trường học sau khi tốt nghiệp. Tăng lên 10 phần có hạn. Cái này cố nhiên là Sakura không cố gắng nguyên nhân. Nhưng cũng có Kakashi mặc kệ nguyên nhân. Cho nên đối với Kakashi, cái này để hắn cảm giác được tự hào lại tiếc hận đệ tử. Minato có chút bất mãn. Nếu là chỉ đạo Jonin, như vậy dạy bảo mình Jinin, là mình nhất định phải thực hiện chức trách. Nếu như bởi vì chính mình chưa hoàn toàn thực hiện chức trách của mình, dẫn đến Jinin tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong hy sinh, cuối cùng hối hận còn là mình. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai. Đều đi qua đã lâu như vậy, còn không có đem thả xuống mà. Minato cho tới nay đều có một cái khúc mắc, cái kia chính là Obito cùng Jin chết. Hắn rất hối hận, vì cái gì lần kia nhiệm vụ mình muốn cùng ba người tách ra, kết quả tạo thành Obito tử vong. Kakashi đã mất đi một con mắt. Hậu kỳ Jin cũng bởi vì thực lực không đủ, bị Kirigakurei tù binh, chỗ để làm người từng trải. Minato rất không hy vọng Kakashi đi đến con đường cũ của mình. Lại nói cái này cũng không thể trách Kakashi. Sakura dù sao cũng là bình dân ninja xuất sinh. Ngươi cho rằng tất cả bình dân ninja cũng giống như ngươi ưu tú như vậy. Sakura trước mắt còn không có nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Với lại nàng ninja bên trên thiên phú cũng không phải là rất cao. Chữa bệnh nhẫn thuật ngược lại là có thể. Sakura tại nguyên tác giai đoạn trước liền là một cái đánh xì dầu nhân vật. Thường nói liền là Sasuke cùng ta hẹn hò a Naruto về sau. Ngược lại là trở thành một vị rất ưu tú chữa bệnh ninja. Thường nói là Naruto cứu ta. Đến lúc đó ta sẽ cùng Kakashi nói. Minato gật đầu nói. Tiếp xuống lại bắt đầu mấy trận đấu. Trong đó Sasuke và Naruto đều thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng một trận đấu, Shinosuke nhìn xem còn lại hai người, lộ ra thú vị tiếu dung. Thật đúng là sự an bài của vận mệnh. Cho dù có mình, các ngươi vẫn là gặp. Trận tiếp theo tranh tài, Konoha Rock Lee vs Sa ẩn Gaara, vỏ dưa hấu đối kháng gấu trúc nhỏ. Lee cẩn thận, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Tenten lo lắng nhìn xem Rock Lee, không nghĩ tới đối thủ của hắn vậy mà lại là Jinchuriki. vận khí này cũng không có người nào, mà Tenten đã bị thua tại Temari trên tay, Neji thì chiến thắng Kankuro. Hiện tại Rock Lee lại cùng Gaara đội bên trên, rõ ràng là ngẫu nhiên rút ra đối thủ, đến bọn hắn bên này lại biến thành tiểu đội cùng tiểu đội đối kháng. Yên tâm đi Tenten, ta nhất định sẽ chiến thắng đối phương. Vì Gai lão sư, Rock Lee đấu trí tràn đầy, lộ ra một ngụm đại Shiroi Kiba, đối nhìn trên đài phóng đại hào vỏ dưa hấu giơ ngón tay cái lên. Đại Shiroi Kiba lấp lóe quang mang, trong nháy mắt sáng mù nhìn trên đài người xem mát. Gai không biết từ lúc nào đi tới Shinosuke bên người, gặp đệ tử đánh ra ám hiệu, lập tức kích động cũng đi theo đánh ra ám hiệu. Trong nháy mắt hai cái so mặt trời còn muốn quang mang chói mắt xuất hiện, kém chút đem Shinosuke con mắt cho lóe mù. Lão sư, ngươi nhìn Ly, hắn có được giống như ta thanh xuân cùng nhiệt huyết, hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, cho ta mất mặt. Ta cùng Rock Lee lại không có quan hệ gì, giống như cũng không phải không quan hệ đối phương là mình đồ tôn ấy nhỉ, nghĩ như vậy. Trong nháy mắt cảm thấy mình tốt, lão nói Gai nói lời này có phải hay không đang nhắc nhở mình. Gai, ngươi là nói lão sư đã già mà. Shinosuke một mặt âm hàn nhìn chằm chằm Gai. Đoạn thời gian gần nhất không có tìm hắn đối luyện, có phải hay không da thật dày? Gai một mặt mê võng nhìn xem Shinosuke, nghĩ nghĩ một bộ chăm chú mặt nói, lão sư ngươi cũng chừng 30 tuổi, không tính là già, không tính tuổi trẻ, ha ha, nếu không phải trận có thích hợp hay không? Shinosuke đều dự định đi. Gai ném ra, Rock thì vậy, Konoha danh khí thế nhưng là phi thường cao. Đại bộ phận Konoha thôn dân đều biết Rock Lee, dù sao đối phương thế nhưng là thường xuyên quấn Konoha dựng ngược đi nhân vật. Muốn không biết cũng khó khăn. Converter, Miss Dux đối với cố gắng người, đại bộ phận đều sẽ không keo kiệt tán dương lời nói. Cho nên tại Rock Lee ra sân về sau, khán giả lập tức cho hắn cực nóng tiếng vỗ tay. Có ít người thậm chí hô to lấy, nếu như Rock Lee ngươi thắng, liền có thể để hắn đến trong tiệm mình miễn phí ăn một ngày. So sánh bên ngoài thôn nhân Gaara, không thể nghi ngờ Rock Lee cái này thổ dân càng thêm thụ Konoha thôn dân ưa thích. Thật sự là một tên đáng thương, đều không biết mình nhất định phải thua. Nghe toàn trường người xem đều tại cho Rock Lee ủng hộ, Kankuro không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không cho rằng những này Jinin ở trong sẽ có người là Gaara đối thủ. Gaara, không nên khinh địch, gia hỏa này thế nhưng là Shinosuke đại nhân đồ tôn, chỉ đạo Jonin Baki liền ở bên cạnh họ. Hắn biết đến tình báo nhưng so sánh Gaara bọn hắn biết đến nhiều. Cái kia đại gia xanh dưa hấu liền là Shinosuke đại nhân đệ tử ân, không thể không nói Shinosuke đại dân cư vị ngược lại là rất đặc biệt. Kankuro cũng nhìn thấy nhìn trên đài Gai thân ảnh. Dù sao hắn vừa mới cùng Rock Lee ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sáng Shiroi Kiba, muốn không nhìn thấy đều rất khó. Kankuro có chút ít giễu cợt ngữ vừa mới nói xong, trên đầu liền bị hung hăng tới một quyền. Xem xét, tỷ tỷ của mình Temari chính thở phì phò nhìn xem mình. Làm gì đánh ta? Kankuro không rõ cái gọi là, có chút tức giận, coi như ngươi là tỷ tỷ, có đánh đệ đệ quyền lợi, nhưng cũng không thể không có lý do đánh mình. Tâm tình không tốt, đánh ngươi một cái hả giận? Không thể mà. Temari chống nạnh trừng mắt Kankuro, làm đệ đệ ngươi còn muốn phản thiên không thành. Kankuro ủy khuất muốn khóc, làm đệ đệ cứ như vậy không có nhân quyền mà không đối mình giống như cũng có một cái đệ đệ thế là. Hắn không khỏi nhìn về phía Gaara, tính toán có phải hay không mượn cớ cũng đánh Gaara một trận, tốt biểu hiện ra thân là ca ca uy nghiêm. Loại ý nghĩ này, nếu là thả trước kia, Kankuro khẳng định là không dám có. Nhưng bây giờ Gaara biến hóa 10 phần lớn, gần nhất ở chung, có loại người nhà chung đụng cảm giác, cho nên Kankuro lá gan liền lớn. Trước kia luôn bị Gaara dọa, với lại mình còn sợ, giận không dám nói gì. Hiện tại rốt cục có cơ hội trả thù. Kết quả là, hắn nhìn về phía Gaara ánh mắt, thật giống như đang nhìn một khối bánh gato lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.